Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, mất đi đồ đằng hỏa bộ lạc. Trung, Hàn Phong mang theo tuyết lớn đối diện đập tại đời thứ ba vu trên mặt. Nàng dùng tay phải cầm mang theo một viên xích hồng sắc xương đầu quải trượng ra sức xử trên mặt đất. Sau đó chật vật cất bước tiến lên. Tuyết lớn đã liên miên bất tuyệt hạ 5 ngày. Trong núi tràn đầy tuyết đọng, đường trượt vô cùng, không cần quải trượng thăm dò, rất dễ dàng té ngã. Đây là hỏa bộ lạc người từ đỉnh núi đi xuống ngày thứ tư. Bộ lạc thủ lĩnh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, bị kéo lấy hướng dưới núi tiến lên. Kia ngày thứ hai đời thủ lĩnh cùng ban lan mãnh hổ chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Cuối cùng bộ lạc dũng sĩ nhao nhao xuất chiến, nhưng kết quả vẫn như cũ chưa thể giết chết mãnh thú. Chỉ là đem đánh bại sợ quá chạy mất, mà dũng cảm đời thứ hai thủ lĩnh bị mãnh thú ra sức một kích quay ngã trên mặt đất. Đến nay chưa từng tỉnh lại. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn còn lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ là quái dị. Đối mặt bồng bềnh hạ xuống phong tuyết, cùng bại trốn mà đi chẳng biết lúc nào sẽ trở về mãnh thú. Đời thứ ba vu hạ một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn quyết định. Xuống núi, không phải hướng nam xuống núi, mà là hướng bắc, 5 năm trước phía nam bộ lạc tập thể bắc rời. Chuyện này đời thứ ba vu biết, mặt phía nam đến tột cùng kinh lịch cái gì nàng không biết. An toàn hay không cũng không biết, nhưng phía bắc có một ít đã từng quen biết bộ lạc, như thổ bộ lạc, thủy bộ lạc, thảo bộ lạc, cho nên đời thứ ba vu lựa chọn bắc rời. Tại trong trời đông giá rét di chuyển là khó khăn, đời thứ ba vu thống hận mình ngu dốt, không có thật sớm hạ quyết định này, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, lưu tại đỉnh núi càng là không thể nào. Không nói mãnh thú, chính là trời đông giá rét đều không chịu nổi. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn một cái bị hai người giơ lên bộ lạc đồ đằng. Kia hình trụ tròn tảng đá hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa sinh cơ bừng bừng. Đưa thay sờ sờ quải trượng trên hỏa hồng sắc đầu lâu. Đây là mẫu thân của nàng đầu lâu. Bây giờ y nguyên có cực nóng khí tức, để trong trời đông giá rét nàng cảm giác không thấy rét lạnh. Sai đi, nàng đã ý thức được lúc trước sai lầm, nhưng người nguyên thủy nhân sinh cũng không có đường quay về. Nàng chỉ có thể một đường chật vật đi xuống. Đời thứ hai thủ lĩnh đã bỏ ra đại giới, tại không có đồ đằng lửa bảo hộ về sau, hắn dũng cảm đối mặt ban lan mãnh hổ tập kích. Tất cả chuyện tiếp theo đều muốn giao cho nàng. Cái này 5 tuổi hài tử, tại đệ ngũ huyền lúc trước thế giới, tuổi tác này hài tử còn tại trên nhà trẻ đâu. Vậy mà lúc này nàng đã bắt đầu trưởng khống toàn bộ lạc, nâng lên bộ lạc tương lai gánh nặng. Khi mọi người đi đến chân núi, đời thứ hai thủ lĩnh rốt cục thanh tỉnh một chút, nhưng y nguyên không có thể hành động, chỉ có thể để bộ lạc người kéo lấy. Đời thứ ba vô cùng hắn đơn giản giao lưu về sau, liền lần nữa mang theo bộ lạc tiến lên. Bọn hắn cần muốn trợ giúp, đồ ăn không đủ, hài tử nhiều lắm, hỏa bộ lạc mặt đối với sinh tử nan đề. Đây là một đầu đường xưa, lúc trước đời thứ nhất hỏa bộ lạc người đi qua. Bọn hắn dọc theo con đường này hướng về đi, tìm kiếm bộ lạc hy vọng. Rốt cục tại gian nan tiến lên hơn 10 ngày về sau, bọn hắn gặp được những bộ lạc khác người. Đời thứ ba vu tiến lên thương lượng, mời xin giúp đỡ. Tùy hiện cùng những bộ lạc khác giao lưu là có phong hiểm, bởi vì có chút bộ lạc mang theo rất mạnh xâm lược tính. Đối bọn hắn loại này lang thang bộ lạc sẽ phát động công kích. May mắn là bọn hắn gặp người quen biết cũ thảo bộ lạc. Ô ô ô, tại đời thứ ba vu trước mặt, khoanh chân ngồi chính là thảo bộ lạc vu. Hắn nói hắn gặp qua đời thứ ba vu. Lúc kia, nàng vẫn là cái hài nhi. Ô ô ô, ô ô ô ô, đời thứ ba vu cầu xin giúp đỡ. bọn hắn đồ ăn không đủ, hài tử nhiều lắm. Thảo bộ lạc Vu Lâm vào trầm mặc. Trời đông giá rét đối mỗi cái bộ lạc tới nói đều là một trận khảo nghiệm. Dù là có đồ đằng tồn tại, y nguyên muốn thận trọng sinh hoạt. Ô ô ô, Thảo bộ lạc Vu biểu thị, thuần túy trợ giúp là không tồn tại. Tựa như lúc trước, Thảo bộ lạc thu hoạch được Hỏa bộ lạc trợ giúp, cũng đang dùng đồ ăn trao đổi hạ đạt thành. Đời thứ ba Vu trầm mặc, nàng liền biết mình gặp phải cục diện như vậy. Thế là nàng để người đứng phía sau đưa lên một kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm này xuất hiện để Thảo bộ lạc Vu nhãn tình sáng lên. Thạch mâu, đời thứ ba Vu đưa lên chính là thạch mâu. Đối với thạch mâu, Thảo bộ lạc Vu đã có chỗ nhận biết, bởi vì sớm có Hỏa bộ lạc đào vong ra người mang tới thạch mâu. Ô ô, Thảo bộ lạc Vu biểu thị, một cây thạch mâu không đủ. Ô ô ô, đời thứ ba Vu nói cho hắn biết, mình nỗ lực sẽ là thạch mâu phương pháp luyện chế. Cái này đủ để đả động Thảo bộ lạc Vu. Thế là Thảo bộ lạc Vu tiếp nhận rất nhiều hài nhi, cũng cung cấp đồ ăn. Ô ô ô, hắn còn đưa ra, có thể giúp Hỏa bộ lạc xem bọn hắn thủ lĩnh thương thế. Thảo bộ lạc Vu am hiểu chữa thương. Trọng thương Hỏa bộ lạc thủ lĩnh bị mang lên Thảo bộ lạc Vu trước mặt. Thảo bộ lạc Vu sờ lấy Hỏa bộ lạc thủ lĩnh đầu, nói cho hắn biết, hắn từng thuộc về Thảo bộ lạc. Đúng vậy, lúc trước cái kia đưa đời thứ hai thủ lĩnh tiến vào Hỏa bộ lạc lão nhân là Thảo bộ lạc người. Bọn hắn lúc trước đi rời ra, lão nhân nuôi sống không được đời thứ hai thủ lĩnh, liền đem hắn giao cho Hỏa bộ lạc. Vì thế, lão nhân cống hiến mình tất cả đồ ăn cùng gia thú. Tại Thảo bộ lạc lửa trước, Thảo bộ lạc Vu cử hành đặc hữu nghi thức, là Hỏa bộ lạc thủ lĩnh chữa bệnh thương thế. Đời thứ ba Vu ngơ ngác nhìn qua Thảo bộ lạc đồ đằng. Lúc trước bọn hắn cũng có mình đồ đằng lửa, chỉ là bây giờ, đồ đằng lửa dập tắt, Thảo bộ lạc hiệu quả trị liệu cực kỳ tốt. Đời thứ hai thủ lĩnh ngày thứ hai liền khôi phục. Hắn đối Thảo bộ lạc Vu biểu thị ra cảm tạ, nhưng cự tuyệt Thảo bộ lạc Vu đưa ra để hắn trở về Thảo bộ lạc chuẩn bị kế thừa đời tiếp theo thủ lĩnh thỉnh cầu. Hỏa lạc thời khắc sinh tử, ta không sẽ rời đi. Hắn là cự tuyệt như vậy Thảo bộ lạc Vu. Cái này khiến đời thứ ba Vu trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Nếu không có đời thứ hai thủ lĩnh, nàng khả năng thật sẽ sụp đổ, rời đi Thảo bộ lạc. Khôi phục như cũ, đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba Vu thương lượng về sau, quyết định đem bộ lạc an chát tại khoảng cách Thảo bộ lạc vị trí không xa. Làm như vậy, một là bởi vì mùa đông cũng không thích hợp đi xa, hai là bởi vì Thảo bộ lạc biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Ở chỗ này ăn chát tương đối an toàn, có thể, nhưng mùa đông qua các ngươi nhất định phải rời đi. Đây là Thảo bộ lạc Vu cho ra trả lời chắc chắn. Một mảnh địa vực chỉ đủ một cái bộ lạc sinh hoạt. Tài nguyên quyết định bộ lạc sinh tồn phương thức. Đối với cái này Hỏa bộ lạc đương nhiên sẽ không tỏ vẻ ra là dị nghị. Bọn hắn chỉ là muốn ở chỗ này chịu qua gian nan mùa đông. Những ngày tiếp theo, đời thứ ba Vu trong mỗi ngày chỉ là hướng về phía không có sinh cơ hỏa đồ đằng, không ngừng nếm thử tế tự múa hoặc là khoa tay múa chân. Nhưng mà cái này đều không thể để đệ ngũ huyền thức tỉnh. Mà đời thứ hai thủ lĩnh thì bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Hắn mang theo bộ lạc bên trong dũng sĩ tại mùa đông bên trong đi săn, giết chết dã thú lấy thu hoạch được đồ ăn, để bộ lạc người tại trong trời đông giá rét có thể sinh hoạt. Đây là một quá trình gian nan. Bây giờ bọn hắn chỗ tiếp xúc qua bộ lạc, nhiều để hái mà sống, đi săn, phần lớn là tại bị bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhưng mà đối mặt dạng này khốn cảnh, đời thứ hai thủ lĩnh lại dũng cảm phóng ra đi săn một bước này. Trong trời đông giá rét nghĩ phải dựa vào ngắt lấy nuôi sống bộ lạc người, cơ hồ là không thể nào, là sinh hoạt bức bách cũng tốt, là đời thứ hai thủ lĩnh tự nguyện vì đó cũng được. Tóm lại hỏa bộ lạc rốt cục phát mọc rễ bản tính biến hóa. Mà một mực chờ mong loại biến hóa này đệ ngũ huyền. Như cũ tại hỏa đồ đằng bên trong đang ngủ say. Với bên ngoài phát sinh hết thảy. Hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.